Thần đạo Đan Tôn, chương 4593. Muốn, góc truyện audio.com. Vì cái gì chỉ có nhất tinh? Rất đơn giản, đây cũng không phải là dùng để đối địch mà là dùng để tôi luyện bản thân, nếu vận dụng như thiên đạo hỏa, không phải muốn chết sao? Con đường tu luyện tiến hành theo chất lượng, dựa vào mãnh dược một lần làm xong sẽ lưu lại di chứng rất lớn. Đừng tưởng rằng như vậy thì trâu bò, phải biết rằng, võ giả dù đạt đến sinh đan cảnh, bọn họ thu lực lượng thiên địa cũng tu bí lực mà bí lực là năng lượng kém cỏi nhất. Cho nên, Thiên Long Đế Quyết bước đầu tiên chính là thu nạp năng lượng tầng thứ cao nhất tinh luyện thân, như vậy là rất trâu bò. Long Hàn dùng tu vi cao hơn thúc dục trúc cơ thiên của Thiên Long Đế Quyết tự nhiên nó làm rất dễ dàng, mấu chốt là hắn thu nạp không ít long tinh, lại ăn thiên long quả trong cơ thể tích lũy không ít huyết mạch chân long, từ đó phát ra hiệu quả rất mạnh. Chỉ hơn 10 ngày mà thôi, hắn đã tu hành trúc cơ thiên đến đại thành. Thiên Long Đế Quyết tu thể thuật, bởi vậy Long Hàn không cần vận dụng bí lực, chỉ cần hắn xuất quyền cũng có lực lượng sôi trào, đương nhiên, đó là khủng bố với trúc cơ mà thôi, đặt ở sinh đan cảnh, lực lượng như vậy lại không có ý nghĩa. Hắn chủ động vận chuyển Thiên Long Đế Quyết, lúc này trên da sinh ra lân phiến rậm rạp bao trùm toàn thân, ngay cả mí mắt cũng có long lân che chắn. Long lân, Thiên Long Đế Quyết tu thể thuật mà thể thuật phân thành hai bộ phận, một là dùng lực lượng tiến công, hai là dùng khí lực phòng thủ, hiện tại Long Hàn đang dùng khí lực phòng ngự. Móa tu đến cuối cùng, không phải sẽ biến thành chân long đấy chứ? Lăng Hàn thì thào, hắn rất kháng cự như thế, đang làm người êm đẹp tại sao phải biến thành một con chân long? Hơn nữa, con đường này là chân long đi qua, hắn sinh ra đã làm đế, có thể phục chế hay không còn chưa biết, cho dù dựa theo chân long suy đoán, sau khi tu hành Thiên Long Đế Quyết tu đến đại thành có thể miễn cưỡng chống lại tổ vương, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng mà thôi, cũng không thể sánh vai với tổ vương chính thức. Cho nên tiên thiên có tính cực hạn, ta còn phải kiên trì đi con đường của mình, Thiên Long Đế Quyết chỉ có thể làm phụ trợ, không thể đoạt đi đại đạo bản thân. Lăng Hàn nói với chính mình. Hắn đi xem đám người nữ hoàng, kết quả hai người một chó bởi vì huyết mạch long tộc trong người chưa đủ, chậm chạp không cách nào nhập môn, tiến cảnh chậm đến đáng thương. Nhưng trên lý luận chỉ cần có huyết mạch chân long, có thể dựa vào Thiên Long Đế Quyết cường hóa cuối cùng như cá vượt long môn, hóa thành thiên long, cho nên, chỉ cần ngộ tính đầy đủ, bọn họ vẫn có thể tu luyện, chỉ có tiến triển rất chậm. Lăng Hàn yên lòng, hắn tiếp tục tu luyện. Hắn bắt đầu luyện Thiên Long Đế Quyết chú đỉnh thiên, hắn càng cảm thấy hứng thú với thứ này. Đúng, trước kia giao chiến với Tiểu Thanh Long, Lăng Hàn biết rõ Thiên Long Đế Quyết đáng sợ thì ra thể thuật cũng có thể tu đến mức trâu bò như thế. Vạn nhất Tiểu Thanh Long đột phá lên sinh đan trung kỳ, hậu kỳ thậm chí đại viên mãn thì sao, mình có thể thắng nó hay không? Bởi vậy, Lăng Hàn phải mau chóng tu hành Thiên Long Đế Quyết, đến lúc đó hắn vẫn tự tin trấn áp Tiểu Thanh Long. Đại gia mày vĩnh viễn là đại gia mày. Lăng Hàn tâm cao khí ngạo cỡ nào, hắn vô địch trong cùng giai. Chú đỉnh thiên câu thông một loại năng lượng tầng thứ cao khác, Lăng Hàn cảm giác rõ ràng, đó là năng lượng nhị tinh. Từ đó, góc truyện audio.com, suy ra, sinh đan cảnh sử dụng năng lượng tầng thứ cao tam tinh rèn luyện, cuối cùng dùng năng lượng cửu tinh rèn luyện thân thể, cho dù là thánh nhân cũng có thể chết cháy, dùng thứ này rèn luyện, hắn sẽ khủng bố cỡ nào. Một bước này sẽ chậm hơn rất nhiều, suốt một tháng sau, Lăng Hàn mới xong việc. Cái gì, người đã tu thành chú đỉnh thiên? Tiểu Thanh Long kinh hãi, nói. Móa, rốt cuộc ai mới là con của chân long? Nó vô cùng hiếp sợ, bởi vì nó tốn thời gian quá dài. Chẳng lẽ nhân tộc này là con lai long tộc, sau đó xuất hiện huyết mạch siêu cấp phản tổ? Cút, Lăng Hàn đá ra một cước. Lăng Hàn, ngươi muốn đánh nhau phải không? Tiểu Thanh Long kêu gào. Lăng Hàn bóp tay, nói. Muốn đánh với ta, ngươi cần phải bước vào sinh đan trung kỳ, bằng không ngươi sẽ bị đánh. Nghe nói như thế Tiểu Thanh Long chỉ có im lặng, qua nhiều tháng nay, nó có thể lấy được tiến bộ nhưng thực lực không có biến hóa, đánh với Lăng Hàn sẽ thất bại. Bởi vì hắn trời sinh miệng tiện không chịu thua, mới có thể dùng miệng lưỡi đấu nhau. Rốt cuộc đám người nữ hoàng cũng có tiến bộ rõ ràng, chỉ mất thời gian một năm mới học xong trúc cơ thiên, tuy nhiên không thể so sánh với Lăng Hàn, nhưng kỳ thật tiến cảnh đã không chậm. Lăng Hàn bắt đầu tu luyện sinh đan thiên, quả nhiên hắn có thể dẫn động năng lượng tam tinh. Vận hành vài chu thiên, hắn có ý tưởng đột phát, nếu như dùng năng lượng tứ tinh thay thế thì sao? Người khác không cần làm như vậy, bởi vì từ trúc cơ đến tổ vương, vừa vặn 9 cảnh giới, đối ứng với 9 năng lượng tầng thứ cao, nhưng Lăng Hàn lại còn nắm giữ một loại cao hơn năng lượng cửu tinh. Năng lượng hủy diệt, cho nên, hắn hoàn toàn có thể vượt qua một cấp độ. Vấn đề là, dùng năng lượng tứ tinh rèn luyện thân thể của hắn gánh vác được sao? Lúc hắn mạnh hơn, Lăng Hàn tuyệt đối là tên điên, chỉ do dự một lúc liền tiến hành. lại nói hắn muốn đi con đường của mình, không muốn cực hạn nghe theo người khác an bài. Oanh, năng lượng tứ tinh rót vào cơ thể, Lăng Hàn phun máu tươi, hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị cắt nát, trong máu tươi hắn phun ra còn có mảnh vỡ nội tạng. Quá mãnh liệt gánh không được a hát, không được, không thể nhảy qua quá trình này. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, trước tiên dùng năng lượng tam tinh rèn luyện thân thể đại thành, sau đó đổi dùng năng lượng tứ tinh lần nữa, như vậy, sau khi cất bước lên chân ngã cảnh, hắn có thể trực tiếp dùng năng lượng ngũ tinh thôi động chân ngã thiên. Cứ làm như thế, Lăng Hàn làm gì chắc đó, hắn dùng năng lượng tam tinh ngao luyện bản thân. Quá chậm, không có biện pháp, hiện tại hắn đã tu đến sinh đan thiên, trong cảnh giới tương đương, tu hành chậm cũng là chuyện đương nhiên. Một tháng qua đi, tề thuật gia tăng chiến lực ba trọng thiên. Như vậy, lực lượng của hắn hiện tại đạt tam thập bát trọng thiên sao? Không, hắn vẫn là tam thập ngũ trọng thiên. Thể thuật và bí lực không điệp ra với nhau, chút lực lượng khí lực này quá yếu ớt, nếu không trước ca tiểu thanh long cũng là sinh đan sơ kỳ, bí lực ít nhất cũng tăng thêm 4-5 trọng, nếu điệp ra thì chiến lực của hắn đạt tới tứ thập trọng thiên. Lăng Hàn đoán chừng một phen, ít nhất hắn phải tu thể thuật đến thập ngũ trọng thiên, hiệu quả mới có thể rõ ràng, ví dụ hắn tăng thêm một trọng thiên. Khổ tu nhiều tháng, Lăng Hàn quyết định dừng lại giải sầu, chuyển đổi tâm tình một. Góc truyện audio.com, chút, hắn mở liên tiếp khí ra, hắn phát hiện có nhiều tin tức trọng đại xuất hiện. Cách chương.